Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1218, chương 1219, trao đổi. Trương Dương trở lại công ty, trực tiếp làm ý thức tiến vào hệ thống không gian. Trước đó Trương Dương nhìn thấy cái kia thể thuật, hiện tại cũng không có ý nghĩ, hiện tại không nóng nảy thăng cấp. Trương Dương cùng Lưu Gia giao thủ qua đi, biết chính mình thực lực cùng Lưu Gia tương xứng, chỉ là Lưu Gia hiện tại thể trạng so trước kia kém, cho nên mới sẽ nhận thua. Mặc dù không phải thực hiểu, nhưng là hiện tại ta hẳn là tiến vào nội kình cao thủ tầng kia. Trương Dương một bên suy tư, một bên đi đến cây chổi một chút bảo tàng bên cạnh. Phải chăng tiêu hao 10 vạn không may điểm mở ra sao chổi bảo tàng? Mở ra, Trương Dương không, may điểm nhiều, Lý Trực khí tráng nói. Hiện tại không may điểm nhiều, Trương Dương nói chuyện lực lượng đều có. Đang đánh mở sao chổi bảo tàng, hệ thống dần dần mở ra sao chổi bảo tàng. Trương Dương đi vào cẩn thận tìm kiếm, cần một cái gia tăng thể năng năng lực. Trương Dương tìm một phen, thể thuật cấp thấp, thể thuật cao cấp, thể thuật trung cực. Trương Dương nhìn tên sửng sốt một hồi, cái tên này là tình huống như thế nào? Trương Dương mộng một hồi, nhìn cái tên này nhả rãnh một câu, bất quá cái này đều đến trung cực, phải rất khá đi. Trương Dương trong lòng suy nghĩ, đi đến thể thuật trung cực cái chỗ kia chạm đến một chút. Cần 150 vạn không may điểm. Một thanh âm tại Trương Dương trong ý thức quanh quẩn đứng lên. Ta tuổi nhỏ chính là thời điểm người yếu nhiều bệnh, phụ thân làm ta theo một cái sư phụ. Từ đó về sau, sư phụ mang theo ta đi khắp Đại Giang Nam Bắc, mỗi ngày rèn luyện thân thể. Đến trưởng thành, ta liền không ở sinh bệnh. Trương Dương nghe được thanh âm này, nhẹ gật đầu. Không thể không nói, trong tàng bảo các thật đúng là chi kỷ, ở bên ngoài nghe được là thể văn ngôn, đến bên trong đã bị phiên dịch thành tiếng phổ thông, chính là nghe có điểm kỳ quái. Trương Dương trong lòng suy tư, một lát sau tiếp tục nghe, mãi cho đến ta lão niên, ta thể năng đã không thua tại lúc còn trẻ. Lúc này, ta đột nhiên nghĩ đến chính mình cả đời này cũng không có làm chuyện gì. Liền đem kinh nghiệm của mình viết thành một quyển sách, dùng thể thuật mệnh danh, hy vọng người đời sau có thể nhìn thấy, nhớ lấy. Thể thuật huấn luyện cần tiến hành theo chất lượng. Trương Dương nghe xong trong đầu thanh âm, hắn nói như vậy, ta là muốn đem thể thuật tất cả mọi thứ đều mua đến rồi. Hắn như vậy nghĩ, đi đến thể thuật cao cấp cái chỗ kia, chạm đến một chút, thể trạng phù hợp. Có thể tu luyện thể thuật cao cấp, cần 100 vạn không may điểm. Trương Dương trong lòng vui mừng, còn có loại chuyện này, vốn dĩ coi là muốn theo cấp thấp bắt đầu, không nghĩ tới ngay từ đầu liền có thể theo cao cấp bắt đầu. Bất quá này 100 vạn không may điểm thật là có điểm hồ a. Trương Dương trong lòng âm thầm nghĩ, liền xem như trong lòng không phải thực nguyện ý. Nhưng là Trương Dương thân thể vẫn là thực thành thật mua cao cấp cùng trung cực. Dù sao tại mở một lần sao chổi bảo tàng cần 10 vạn không may điểm. Còn không bằng thừa dịp hiện tại không may điểm nhiều. Đổi một ít, Trương Dương dừng một chút một hồi. Lần này liền tiêu hết 250 vạn không may điểm. 700 vạn không may điểm vẫn còn dư lại 450 vạn. Chỉ là tại dùng không may điểm đối phó võ giả thời điểm tiêu hao sẽ nhiều hơn một chút. Liền xem như 400 vạn không may điểm. Trương Dương trong lòng biết, hắn cũng cần tỉnh một ít, nhất định không thể ném đi. Trương Dương không có vội vã theo hệ thống không gian trong ra tới. Ra sao chổi bảo tàng về sau, Trương Dương tại hệ thống không gian ra tới, trực tiếp đem chính mình ý thức tiến vào thể thuật cao cấp. Đem thể thuật cao cấp nội dung đều lạc ấn tại trong đầu của mình. Không biết trải qua bao lâu, Trương Dương mở to mắt, cảm thụ thân thể một cái lực lượng, tăng cường cũng không phải là rất rõ ràng. có thể là bởi vì còn không có luyện tập nguyên nhân. Bất quá trong sách nội dung đã đều biết, Trương Dương hoạt động một chút thân thể, ý thức theo hệ thống không gian trong ra ngoài, vừa ra tới hệ thống không gian, Sở Vân Hạo điện thoại vừa vặn đánh tới. Chuyện gì? Trương Dương kết nối điện thoại trực tiếp hỏi. Dương ca, vừa rồi hai người kia cho ta phát cái tin nhắn. Sở Vân Hạo đi thẳng vào vấn đề nói. Bọn họ nói có cái nữ sinh trên người bọn hắn. Hắn nói xong sau, cho Trương Dương phát một chương hình ảnh. An Minh Tinh đang bị bọn họ cột vào ghế trên. Bên trong một cái người áo đen đứng tại bên cạnh hắn. Ngoạt tao, Trương Dương nhìn thấy cái này ảnh chụp. Tức giận đến đều mắng ra tới. Như thế nào An Minh Tinh còn để bọn hắn bắt lấy. Lúc này, tại một cái đen trong phòng, Gia Ninh cầm điện thoại, Gia An thì đã đứng tại An Minh Tinh bên cạnh. Các ngươi là ai? Biết ba ba ta là người nào không? An Minh Tinh bị trói trên ghế, lắc eo, làm ta ba biết, có các ngươi tốt chịu. An Minh Tinh không ngừng uốn éo người. Tiểu cô nương, ngươi không nên động, ngươi như vậy nhích tới nhích lui. Ta sợ ta nhịn không được làm chút chuyện khác. Gia An dùng hắn kia thanh âm khàn khàn cười khanh. Khách, An Minh Tinh nghe nói như thế. Không còn động, nàng có thể hiểu được người áo đen này trong miệng nói chính là lời gì. Rất tốt, Gia An nhẹ gật đầu. Ba ba ta là An Vân Long. An Minh Tinh ngẩng đầu, trừng mắt liếc hắn. Không biết, không hứng thú, người áo đen lắc đầu. Nói ra hai cái đáp án. Hắn nhìn An Minh Tinh điềm đạm đáng yêu mắt to, đốn một hồi nói, ngươi cùng Trương Dương quan hệ thế nào? An Minh Tinh hừ một tiếng, khinh thường nói, cái kia cặn bã nam, ta cùng hắn quan hệ thế nào đều không có. Gia Ninh cầm điện thoại vẫn luôn tải video, cẩu nha công ty giải trí. Trương Dương nhìn trong điện thoại di động ảnh chụp, cảm giác đầu run lên, bó tay toàn tập. An Minh Tinh là thế nào cùng hai người kia gặp? Ngươi bây giờ, lập tức tới ta chỗ này. Trương Dương trực tiếp cho Sở Vân Hạo ngữ khí cường ngạnh nói. Sở Vân Hạo cúp xong điện thoại, không đến 10 phút đồng hồ liền đi tới Trương Dương nghỉ ngơi địa phương. Hắn vội vã lấy điện thoại di động ra, đưa cho Trương Dương nói. Đây là bọn họ mới phát video. Dương ca ngươi nhanh lên nhìn một chút. Ta biết cho các ngươi một cái ảnh chụp ngươi khả năng. Không tin, đây là ảnh chụp. Hiện tại An Minh Tinh tại chúng ta trên tay. Dựa theo chúng ta nói làm, chúng ta liền thả nữ sinh này. Gia Ninh vừa hướng An Minh Tinh video, vừa hướng video nói chuyện. Ta là Trương Dương, các ngươi muốn làm gì? Trương Dương trực tiếp gửi tới một đầu tin tức. Đen trong phòng Gia Ninh nhìn thấy cái tin này, cười hắc hắc nói, quả nhiên, hai người bọn họ là nhận biết, còn tốt lúc ấy lưu lại Sở Vân luyện tập phương thức. Mở ra là video, ta muốn xác định một chút ngươi có phải hay không chân nhân. Đối diện trực tiếp trả lời một đầu, tin tức, Trương Dương mở ra video, hắn mặt không biểu tình, nhìn Trương Dương nói, ta chính là Trương Dương, các ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Gia Ninh đem video nhắm ngay An Minh Tinh, thế nhưng là An Minh Tinh lại quay đầu đi, không nhìn tới Trương Dương, đem đầu của nàng chuyển tới. Gia Ninh hừ một tiếng nói, không cần, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nói thẳng chính là, Trương Dương nghĩa chính ngôn từ nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.